Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, tự làm tự chịu, đếm mãi không hết ánh mắt đồng thời nhìn về phía những cái kia nha dịch. Theo cước bộ của bọn hắn lộ ra vui sướng thần sắc. Thế mà mở kho lúa, đây chẳng phải là nói Châu Mục Phủ sẽ từng cái thực hiện. Cảm nhận được chúng bách tính ánh mắt nóng bỏng. Kho lúa lạnh khóe miệng nổi lên cười lạnh, các ngươi chỉ xứng trở thành quân cờ tùy thời có thể lấy hy sinh quân cờ. Giữ gìn trật tự xếp hàng mua sắm, vâng, mấy trăm kỵ cùng kêu lên hét lớn. Ngay sau đó một phân thành hai, lưu lại hơn 20 cưỡi canh giữ ở chỗ cửa lớn. Còn lại mấy trăm kỵ đứng ở hai bên, khí tức túc sát lan tràn ra. Lại thêm nữa cái kia từng túi bị vận chuyển đến kho lúa bên ngoài ngô. Chúng bách tính cũng trung thực xuống dưới. Kho lúa lạnh vung lên ống tay áo khí thế trên người tăng vọt. Đối thang Cao Minh hỏi Tamani tướng quân thật muốn đem những này lương thực bán cho dân chúng. Trong thành, lời ấy là ý gì? Có một số việc vẫn là không nên bị vạch trần cho thỏa đáng, vạch trần. Chân mày cau lại, ánh mắt nhìn thẳng kho lúa lạnh, muốn ta thang Cao Minh là sớm nhất đi theo chúa công người. Chiếm Sào Hồ, công Đại Sơn, liên chiến Nhữ Nam về sau xuôi Nam dự trương, to to nhỏ nhỏ mấy trăm dư trận chiến, làm sao bị người uy hiếp qua, dù là loại này uy hiếp là im ắng, cũng không thể tha thứ. Cái này Giang Nam đến tột cùng là ai Giang Nam, người biết ta cũng biết. Mong rằng tướng quân không cần thiết sai lầm, làm càn thang Cao Minh lớn tiếng bảo. Ngay tại vận chuyển lương thực bọn nha dịch trong lòng run lên. Suýt nữa té ngã trên đất, mấy trăm đạo đằng đằng sát khí con mắt nhìn tới, nhìn thẳng kho lúa lạnh. Mặc dù không biết hắn cùng tướng quân nói cái gì, nhưng đạo thanh âm này trông rõ ràng xen lẫn sát ý. Chờ thế cục không thể vãn hồi thời điểm. Bản quan ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai tại làm càn, kho lúa lạnh cao giọng nói. Lộ ra một bộ không có sợ hãi thần sắc, sau lưng của mình thế nhưng là Giang Nam danh gia vọng tộc. Không phải một nhà cũng không phải hai nhà, mà là cơ hồ tất cả hào tộc thế lực, đừng nói chỉ là Châu Mục, coi như năm đó triều đình cường thịnh thời điểm cũng không cách nào cùng danh gia vọng tộc chống. Lại, dù sao thế giới này nói cho cùng vẫn là hào tộc thế giới. Tốt, tốt một cái kho lúa lạnh người tới tại, mấy tên kỵ binh cao giọng trả lời. Đồng thời bước chân hướng phía trước đi một bước, chúng bách tính nhao nhao lùi về sau, liền ngay cả những cái kia đầu não cũng không làm sao người cơ linh. Cũng đã nhìn ra trong đó không giống bình thường địa phương. Kho lúa lạnh không sợ hãi chút nào tiến lên một bước. Nhìn thẳng những kỵ binh kia, các ngươi cần phải biết, bản quan là triều đình bổ nhiệm kho lúa lạnh, cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý làm bậy, hiện tại lui ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không chắc chắn sẽ báo cáo triều đình liên lụy các ngươi vợ con, thanh âm ở bên tai vang lên. Bọn kỵ binh đồng thời nổi lên sát ý, uy hiếp, lại dám tại trước mắt bao người uy hiếp ta chờ. Thật sự là thật to gan. Nếu là bản địa chi binh có khả năng đã sớm sợ. Có thể chúng ta trước đó chính là cắt pha khăn vàng tàn quân. Tiến về trước kho lúa bên trong, cho bản tướng mở ra tất cả lương túi, vâng, mấy trăm kỵ binh cao giọng trả lời. Mở ra hai chân hướng bên trong đi mau đi, nhìn xem không nể mặt mũi thang Cao Minh, kho lúa lạnh không khỏi nổi lên một tia sợ hãi, có thể ngay sau đó thở một hơi thật dài. Nghĩ đến phía sau cái kia khổng lồ chỗ dựa lộ ra xem trò vui thần sắc. Bản quan ngược lại muốn xem các ngươi kết cuộc như thế nào. Một khi bách tính bạo động cái này Giang Nam bầu trời chỉ sợ muốn đổi bên trên một đồi. Binh khí ra khỏi vỏ tại những cái kia lương túi bên trên xẹt qua. Soạt thanh âm vang vọng bên tai bờ. Đứng ở bên ngoài chúng bách tính sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó chính là cái kia căm giận ngút trời. Cát, lương túi bên trong thế mà toàn bộ đều là bùn cát. Như vậy lương thực đi nơi nào? Lương thực lại đến nơi nào? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? nơi này không phải kho lúa sao? Tướng quân lần này hài lòng. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi đem lương thực bán cho bách tính, kho lúa lệnh cười trên nỗi đau của người khác. Hét lớn, bản quan liền đứng ở chỗ này. Ngươi dám giết sao? Việc đã đến nước này chỉ sợ giờ đến phiên các ngươi đau thấu tim gan. Bang, bội kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng kho lúa lạnh. Thang Cao Minh hai mắt bên trong sát ý giống như thực chất giống như lan tràn ra. Chúng bách tính ngơ ngác nhìn một màn này, vô tận lửa giận ở trong lòng cháy hưng hực, chỉ chờ một cơ hội liền có thể triệt để dẫn bảo. Kho lúa lạnh không chỉ có không có lùi bước ngược lại đi về phía trước hai bước. Đem yết hầu chống đỡ đến chỗ mũi kiếm ân y, tướng quân đây là muốn giết bản quan sao? Cái này tốt đẹp đầu lâu ngay ở chỗ này. Tướng quân nếu là có gan cứ tới cầm, nói xong kho lúa lệnh dùng tay vỗ vỗ sau gáy của mình muôi. Vô hình khí thế lan tràn ra, chúng bách tính lửa giận bị ngạnh sinh sinh đè xuống một phần. Đối mặt hung hãn như vậy người, cơ hồ ở trong lòng đồng thời nổi lên một chút sợ hãi thần sắc. Hoặc là cái này người là một người điên, hoặc là người này ỷ vào lớn đến chân trời. Tiên Châu Mục Chi lệnh, vâng, một tên kỵ binh lớn tiếng trả lời. Thò tay theo chiến mã trên lưng rút ra một quyển thẻ tre. Tại mọi người trước mặt từ từ mở ra, Châu Mục lệnh Ngô quận Dư Hàng Đông khu kho lúa lệnh bỏ rơi nhiệm vụ. Lợi dụng chức quyền chi tiện tham ô lương thực 5,22 năm học cho nên đoạt đi chức quan. Ngay tại chỗ chém giết chảm chảm, mấy trăm kỵ cùng kêu lên hét lớn. Sát ý vô biên phảng phất một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Ép kho lúa lạnh cơ hồ không thở nổi. Lợi kiếm xẹt qua nhiễm lên máu tươi vết tích. Máu tanh khí tức nhào tới trước mặt. Kho lúa lạnh trên thân tuôn ra một đạo thương tổn cực lớn giá trị thanh máu thanh không ngã xuống. Vũng máu bên trong, đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tự cho là Châu Mục phủ không dám có hành động. Coi là những cái kia giang nam danh gia vọng tộc liên hợp lại liền có thể lật tung chúa công. Liền có thể lừa giết mấy vạn tướng sĩ. Nhưng đây chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương. Bây giờ bị người nắm cắn lại không có tư binh làm vây cánh chính là đại khai sát giới thời. Điểm mần ni nếu không phải các ngươi còn hữu dụng chỗ, vẻn vẹn lấy bây giờ sự tình, coi như không phải một cái chỉ là kho lúa lạnh bỏ mình. Có khả năng lắng lại, trải qua Châu Mục phủ dò xét các nơi kho lúa làm vì lợi ích một người. Cấu kết Ngô, Đan Dương cùng hội kê ba quận hơn 10 thành trong thương nhân quan bế cửa hàng. Ý đồ dùng cái này tạo thành khủng hoảng từ đó nâng lên giá hàng, cho nên trọng binh vào thành. Nghiêm trị theo luật pháp tuyệt bất dung tình, người tới tại, phàm đóng chặt cửa hàng tất cả. Đều niêm phong. Thu về Châu Mục phủ tất cả, giao cho Thẩm Xuyên thương hội kinh doanh, vâng, một tên kỵ binh lớn tiếng bảo. Sau đó vung tay lên sau lưng hơn trăm cưỡi gào thét mà đi. Thang Cao Minh ánh mắt nhìn chung quanh đám người, đối bọn hắn nói, chư vị có thể tiến về trước phiên chợ, bản tướng lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Chậm nhất nửa canh giờ, nhất định có thể mua được lương thực thanh âm trịch địa hữu thanh. Có thừa lên tới ngã vào trong vũng máu thi, càng thêm bằng thêm mấy phần uy nghiêm cùng tín dự. Chúng bách tính nhìn nhau liếc mắt, nhao nhao quay người lui tới lúc phương hướng đi mau đi. Dù sao vị này tướng lĩnh đã đem nói được mức này. Nếu như đang trêu chọc lưu tại nơi này hiển nhiên cũng không phù hợp. Khó trách thương nhân sẽ quan bế cửa hàng, nguyên lai là bọn hắn muốn lên ào ào giá hàng kết quả. Này bối nếu là không phạt lại há có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Nếu như hiện kho lúa trống rỗng không một vật, cùng đường mặt lộ phía dưới không biết nhiều ít người sẽ bán mà bán nữ. Mà những cái kia thương nhân cùng kho lúa lạnh, lại có thể dùng cái này lớn tiền của phi nghĩa, mang đến cho mình tai nạn khó có thể tưởng tượng. Hết chương.